John khẽ cau mày, nhận lấy điện thoại chung, này, ta là John, John, Sang còn sống không? Điện thoại chung bên trong đúng như dự đoán truyền đến mọc râu ngũ lão tinh âm thanh. Cái kia bị mô phỏng đi ra ánh mắt nghiêm túc, chứng minh ngũ lão tinh phi thường quan tâm vấn đề này nghe vậy. John liếc nhìn bên kia ngã trên mặt đất, như con chó chết nỗ lực giãy giụa bò lên, nhưng do bị thương thế quá nặng, lần lượt một lần nữa nằm sấp về trên đất. Sang, còn có một hơi làm sao? Các ngươi muốn phải bắt sống? Phải, cũng không phải. Nghe được Sang còn sống sót, mọc râu ngũ lão tinh thở phào nhẹ nhõm, đem đồ vật giao cho hắn. Để hắn rời đi, John, John rộng mở trợn mắt lên, bá đạo đến cực điểm khí tức bạo phát mà lên, âm thanh không chứa một tia cảm tình. Xin lỗi, ta thật giống nghe lầm ngươi vừa nãy là nói, để ta thả hắn, không sai, dường như biết John sẽ có phản ứng gì. Ngũ lão tinh cấp tốc giải thích, không nên quên John, hiện nay chúng ta chân chính nguy cơ là vì vàng dòng mà đến người phản loạn. Đó mới là có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp chủ yếu nhân tố. Để hắn đem đồ vật mang đi, là vì rời đi hải tặc sự chú ý. Hiểu chưa? Cái này cũng là bản thân của hắn ý nguyện. John nghe vậy nheo mắt lại quả thế. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.